Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, Đại Tạo Hóa. Các vị đạo hữu, trước, thong thả mắng ta như vậy đến, lại không phải vì ngăn cản các vị. Ngược lại, ta là tới cho các vị một trận tạo hóa. Đáng kiếm thiên tôn đè ép hạ thủ trường. Lập tức một cỗ lực lượng tràn trề chậm rãi rơi xuống. Mấy vị muốn đằng thiên mà lên lớn kiếm tiên lập tức như pháp lực mất hết một dạng rơi xuống dưới. Rơi đầy bụi đất, đáng kiếm, ngươi muốn làm cái gì? Mọi người sắc mặt đều là cực kỳ phẫn nộ. Đây cũng là đương nhiên, mặc cho người nào bị giam giữ dài như vậy thời gian. Mắt thấy lần này cho dù là bò cũng có thể leo ra đi. Kết quả nguyên bản đã xéo đi đáng kiếm thiên tôn lại trở về. Phất phất tay liền đem một đại bang người hy vọng trực tiếp đánh phá diệt. Có người trực tiếp chất vấn, màu sắc không sợ, hiển nhiên là đã đến bộc phát biên giới. Nhưng mà đối với đáng kiếm thiên tôn mà nói, mặc dù từ trên thực lực nhìn, những người này dù cho tất cả đều lấy thân hợp kiếm đánh tới, cũng căn bản không đả thương được hắn nửa sợi lông. Thế nhưng đáng kiếm hàng lâm nơi này, cũng không phải là vì giết chóc mà tới. Hắn là vì cho những người này một cái đường ra, một cái hợp tình hợp lý, lại có thể lấy công chuộc tội đường ra. Tạo hóa, cái gì tạo hóa, chư kiếm tiên không hiểu, mà đáng kiếm thiên tôn mỉm cười, theo sát lấy ngón tay một chút, hư thiên ba động. Lập tức, vạn thế thanh thành toàn cảnh liền xuất hiện tại tất cả kiếm tiên trước mắt. Thật to thành trì dần dần ngưng tụ, nguyên bản liền có sơn phong rút lên, trở nên càng phát ra cao ngất, mà thật to trung tâm chi thành bên trên chuyển qua cao nhập bầu trời đỉnh đầu. Vô tận vân hà ngưng tụ tới, rót thành thành lũy, cũng là 99 đạo cây cầu thông thiên, theo sát lấy. Mảnh này to lớn cảnh sắc bắt đầu co vào, từ thật to trở nên nhỏ bé, cuối cùng hiện ra ở mọi người trước mắt, là một mảnh lại một mảnh nóng rực hàng tinh trần ai. Lại phía sau, thế giới tiêu chuẩn mở rộng đến vũ trụ chi thượng, cuối cùng đến là hồng hoang biên giới, hồng hoang chi ngoại, chính là chư vị thiên tôn đạo ảnh, đời thứ 6 mở, bên trên kiếp định tính. Tên là Hồng Hoang, cũng là giới này chi húy. Đệ ngũ thế đến đời thứ 6, kiếp nạn cũng không phải là một lần, mà nguyên bản kiếp tên là đời thứ 6 danh tự, vốn phải là lấy thứ tư kiếm đến mệnh danh. Thế nhưng bởi vì kiếm thứ tư băng là hai kiếm, cho nên một chia làm hai, kiếp nạn chuyển rời, lúc này mới có phía sau Thái Bình Thiên Tôn sớm quay về tình huống. Nên như thế, những này cũng tại Thái Cực Thiên Tôn cùng Đại Từ Nhân Thánh so đo bên trong. Cũng có lẽ, kiếm thứ tư băng là hai kiếm lúc, Đông Hoàng Thái Nhất đã đi tại Thái Cực Thiên Tôn tại trong cõi U Minh. Dùng, thiêu hoa, biên chế trên đường, đây cũng là càng cũng chưa biết tình huống, mà Thái Bình tục danh không xuất hiện tại đương thế. Huyền Cổ Chi Quân cũng bất vi tân thế tiếp nhận. Cho nên chư thiên tôn định đời thứ 6 là hồng hoang. Kỳ thật cũng là có vứt bỏ kiếp nạn. Trọng truyền thế lúc này, diễn hóa la thiên đạo quả ý tứ. Khi thanh thành kiếm tiên bọn họ biết được ngoại giới đại sự biến cố. Cùng đáng kiếm thiên tôn chân chính ý đồ đến sau đó. Phần lớn người cũng lâm vào ngu ngơ bên trong. Nhưng mà còn có người toàn thân giật mình. Lập tức hỏi. Ngươi nói cái gì, muốn chúng ta nhập hồng hoang bên trong, đem thanh thành hóa thành một chỗ trấn áp hồng hoang, duy trì thiện ác cân bằng tiên đạo đại tông. Đúng vậy, mà lại, người kia lập tức hô lớn, tốt người cái đáng kiếm, là không yên lòng chúng ta ở chỗ này, thế mà còn muốn đem chúng ta lại thêm một tầng xích sắt, vây ở hồng hoang bên trong. Vậy nơi nào là cái gì lấy công chuộc tội địa phương? Rõ ràng chính là thiên lao. Lời vừa nói ra, chư tiên lập tức đều có chút táo động. Đãng Kiếm Thiên Tôn lắc đầu, Hồng Hoang chính là tân thế tiết điểm, 15 vị thiên tôn gia hộ, khí vận vô lượng vô biên, để các ngươi nhập nơi đó đi, rõ ràng là sự tình tốt, không chỉ có thể rút đi tội nghiệt thân, càng có thể lắc mình biến hóa trở thành bảo hộ thế chi nhân. Ngày sau nhảy ra ngoài, công hành viên mãn, thiên hạ quá lớn, nơi nào không thể đi được. Thanh Thành hóa thành kiếm các, tuần trấn thập phương thiên hạ yêu ma, tạo phúc càn khôn, thế nhân truyền tụng, kỳ phản quỹ khí số miên trạch hơn mấy ngàn vạn năm. Lại có nơi đó không tốt đâu. Chư kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, có người cảm thấy đây là một cái thoát ly cơ hội tốt, nhưng cũng có người cảm thấy đây bất quá là biến tướng để bọn hắn tiếp tục làm việc. Loại chuyện này xa xa khó vời, chính là cái ngân phiếu khống mà thôi, liền vì một cái hư vô phiếu miểu hứa hẹn, liền phải đi cái kia hồng hoang thế giới. Chư kiếm tiên lẫn nhau nhìn xem, lúc này chính là đều có chút do dự lúc. Hốt nhiên có một người đi ra, đột nhiên cười nói, có cái gì không tốt, chúng ta ở chỗ này bất quá là ngồi tử lao, trông coi một bãi khô nước, nơi nào có tiến nhập thế chi tiết điểm, khi cái kia khoái hoạt tiêu sái lục địa kiếm tiên, thiên nhân kiếm thánh, thế nào há không đẹp thay, ta nguyện đi, ở chỗ này thật sự là quá mức nhàm chán chút ít. Nếu là có thể tự do hành động, đi trảm yêu trừ ma, kia đến mới là khoái hoạt. Người này tỏ thái độ sau đó, có người thấy rõ ràng hắn, lập tức chấn động, vị này là đến từ mặt khác một phiến khu vực thủ vị kiếm tiên. Chân quân đỉnh phong nhân vật, năm đó kiếm tiên lộ hắn không có xông, vào ngay hôm nay mới đi đến nơi này, vị này tỏ thái độ sau đó. Lập tức liền có mấy vị lớn kiếm tiên ý động, sau đó nhao nhao đồng ý, nhưng mà vẫn có một ít người không tán đồng. Lại lúc này có người mặt lạnh lấy, âm dương quái khí mà nói, hỏi chúng ta thì có ích lợi gì? Thiên tôn pháp lực, trực tiếp liền đem nơi này rời đi được rồi, còn cần trưng cầu chúng ta ý tứ. Hắn bất quá là để các ngươi trên mặt mũi đẹp mắt một chút mà thôi. Cuối cùng cũng không phải ép buộc, đúng hay không? Lời này đi ra, trước đó đồng ý đi hồng hoang thế giới cũng nhao nhao yên lặng, nhưng cũng khó mà phản bác. Mà trước đó vị kia cười chân quân kiếm tiên nhưng là phản chào nói, ta nhìn không phải. Hắn xoay mặt nhìn về phía Đãng Kiếm Thiên Tôn, nguyện đi người đi, không muốn đi người, tin tưởng Thiên Tôn cũng có thích đáng an bài. Tự nhiên thế nào? Đãng Kiếm Thiên Tôn đáp lại để cho không ít người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mà Thiên Tôn lại chỉ là nói, đi người, hướng về phía trước đến, lưu người, nguyên địa không động tới. Chư kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, theo vị kia lớn kiếm tiên dẫn đầu, lục tục ngo ngoe, không ngừng có kiếm tiên đi tới, thiên tiên, địa tiên, đều có chi. Trăm vạn thiên địa kiếm tiên, tới ước chừng hơn 600.000 người. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng, đồng dạng cũng là giữa thiên địa sắc bén nhất cùng đáng sợ một cỗ lực lượng. Còn lại hơn 30 vạn nơi tại quan sát trạng thái. Lại bên trong không ít người cũng cùng lên tiếng trước vài cái. Cảm thấy Đãng Kiếm Thiên Tôn tất nhiên là bắt khổ lực. Đi hồng hoang phải làm sự tình khẳng định so Thanh Thành nhiều. Mà lại hồng hoang chi ngoại lại có mười mấy thiên tôn. Có thể nói là dù cho muốn trốn tránh cũng trốn không thoát. Hoặc là bán mạng, hoặc là đi chết. Cái kia dưới mắt cái lựa chọn này cũng liền lộ ra rất buồn cười. Đi cùng không đi cũng không có lớn khác nhau. Dù sao cũng bất quá là đi cái hình thức. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị này thiên tôn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Có, mặt người sắc cười nhạo, thậm chí cười lạnh không ngừng. Đồng thời nhìn xem Đãng Kiếm Thiên Tôn trong mắt đều là cừu thị. Thiên tôn gặp đi người chiếm hơn nửa, trong nội tâm yêu thích, lại nhìn về phía còn lại non nửa, khẽ gật đầu, lại là nói, đã các ngươi không đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Người có ý nguyện, nhưng Thanh Thành rút khỏi mặt đất. Các ngươi thế này vừa nhìn, vẫn còn là giải thoát. Cái này dĩ nhiên là không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục